Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1346, Vô Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quốc, Vô Hồi Cốc, quanh năm có vụ, ngày đêm như thế, lời đồn đãi quỷ chuyện không dứt. Bên trong sơn cốc bộ thanh tịnh yên bình, hơn nữa tối nay nguyệt minh tinh hy, nhà gỗ đến tại thanh khê phía trước, yên tĩnh cảm giác lặng lẽ lưu động. Uông uông uông. Lão Hoàng Cầu bỗng nhiên kêu lên. Này một trận kêu to quấy nhiễu ban đêm. Thanh khê cũng nổi lên rung động. Bóng trăng toái thủy ảnh. Sơn cốc đã tỉnh. Nhà gỗ phía trước đặt một con bàn ghế. Bàn ghế ngồi một cái lim dim tóc trắng lão nhân. Ầm ĩ cái gì ầm ĩ, ánh mắt hắn chưa trợn. Bất mãn bĩu lẩm bẩm nói. Lão đại, là ta. Một cái tóc dài huyết mâu nam từ trẻ tuổi, phá vỡ nhẹ cảnh đêm, bước nhanh đi đến già nhân diện đến đây. Uông uông uông, nằm bò tại góc phòng lão Hoàng Cầu lại hướng hắn giống lên mấy tiếng. Hết sức hung man bộ dạng, đáng tiếc kia phó xương đều mỏi mệt lão thái. Thật sự không có gì uy hiếp lực, cũng là ức hiếp cái này. Mới tới, không dám chống đối nó. Bàn ghế ngồi lão nhân, mở mắt nhìn một chút. A, tiểu xà A, Phương Hạc Linh sớm thành thói quen. Bình tĩnh nói, ta là tiểu Hạc, tiểu Hạc, lão nhân đứng lên, tiến tới trước mặt hắn. Thần thần cằn nhằn nói, ta trong nhà có một nữ, ngươi biết nàng là ai chăng? Nằm ở giường của ta trên, khiến ta cũng không có cách nào ngủ rồi, là Yết Diện đại nhân. Phương Hạc Linh hồi đáp, nha, lão nhân suy nghĩ một hồi. Người nào? Phương Hạc Linh suy nghĩ một chút, đem tay trái che ở trên mặt, là Yến Tử đại nhân. Yến, Tử, lão nhân dù gì, Yến, ta là Yến Xuân Hồi. Yến Xuân Hồi là ta. Chấm, Khương Mộng Hùng, hắn đột nhiên nhéo một cái thân, nhìn ra xa đông phương. Trong cặp mắt già nua kia vẩn đục bỗng nhiên rửa sạch. Như thanh khê rửa trăng sáng. Nảy lên một tầng trong suốt minh quang. Cực thấy sắc bén. Nhà gỗ phía trước thanh khê dường như đọng lại. Lão Hoàng Cầu trong nháy mắt đem cái đuôi kẹp lên. Không gió. Tựa hồ cũng không trăng không sao. Phương Hạc Linh tròng mắt đứng nghiêm. Không nhúc nhích. Ngươi lần này xuất môn như thế nào? Lão nhân đã hoàn toàn đổi một loại ngữ khí. Thanh âm mặc dù vẫn có lão thái. Nhưng lúc này càng có một loại trên cao nhìn xuống thương sinh thờ ơ hương vị. Ngài lời nhắn nhủ sự tình đều đã làm tốt rồi. Phương Hạc Linh nói. Lão nhân từ trong lòng ngực lấy ra một quyển ố vàng cổ thư tới. Đưa cho hắn nói. Đây là ngươi muốn kiếm điển. Tại phi kiếm thời đại cũng đã không tha tại thế hung kiếm. Phương Hạc Linh lặng lẽ nhận lấy. Hắn không có nói cảm ơn. Bởi vì không có tạ tất yếu. Tại nhân ma đứng đầu nơi đây. Trả giá cùng có được luôn là bằng nhau. Mà đây là hắn nên được gì đó. Ngươi bây giờ còn có thể suy nghĩ một thoáng. Lão nhân nói. Đây là của ta tuyển chọn. Phương Hạc Linh nói. Ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn đối lão nhân thi lễ một cái. Xoay người đi ra ngoài. Đi được rất chắc chắn. Đây là một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại. Hắn đi không vui. Chỉ có thể như vậy đi. Uông uông uông. Đại khái là bình tĩnh một đoạn thời gian. Lão Hoàng Cầu lại cảm giác mình được rồi. Cho nên lại hướng về phía Phương Hạc Linh hình bóng đồ chó sủa lên. Uy phong lẫm lẫm, lão nhân nhìn nó liếc mắt một cái. Nó lập tức câm miệng, lấy lòng lắc lắc cái đuôi. Ngu xuẩn cầu, nắm cây hồng đều nắm không đến mềm. Lão nhân lắc đầu, cất bước hướng tới trong nhà gỗ đi. Lão Hoàng Cầu ngoắt ngoắt cái đuôi đưa hắn vào cửa. Hết sức kính cẩn nghe theo. Đợi hắn đi vào trong nhà gỗ. Này lão Hoàng Cầu lập tức sai lệch nghiêng đầu. Gắt một cái, phi, thế nhưng miệng phun người lời nói. Người này phá trong sơn cốc có một người tốt sao? Lão tử trên đến nơi đâu nắm quả hồng mềm. Nó tức giận mắng hai câu. Lại mệt mỏi nằm bò tốt. Nheo mắt lại tới, nhà gỗ cấu tạo vô cùng đơn giản. Chỉ có một gian phòng bếp, một gian nhà chính, một gian phòng ngủ, vào cửa là được nhà chính. Bên trái tức là phòng bếp, phía bên phải chính là phòng ngủ. Nhà chính bên trong đỉnh tường bày biện một tờ bàn vuông. Bên cạnh vây quanh ba chiếc điều ghế dài. Trên bàn có mấy đĩa ăn sáng. Dùng một tờ hàng che chúc cái chụp bao phủ. Miễn ở trùng răng quấy rối. Đi lên xem. Trên tường treo một cái màu đen mộc chế điện thờ. Trong bàn thờ có lư hương. Có bốc cháy hương. Thậm chí hương cho cũng tích nửa lô. Nhưng vô thần nặn. Liền một tờ thần bức họa cũng không. Cũng không biết là tại cung phụng cái gì. Trừ lần đó ra, nhà chính bên trong trống rỗng. Yến Xuân Hồi trực tiếp quẹo phải. Đi vào trong phòng ngủ. Gian phòng này phòng ngủ vẫn lo liệu giản đơn toàn thân phong cách. Giường là một tờ rất đơn giản cũng rất hẹp đơn độc người giường trúc. Liền như vậy lẻ loi tựa vào bên tường. Liền cái màn đều không có. Càng không tồn tại khác trang sức. Cùng toàn bộ gian phòng phong cách có một ít không hợp nhau chính là tại phòng ngủ vị trí gần cửa sổ, để một đoàn cực kỳ hoa mỹ huyền cầm, từ điêu khắc văn, đến cầm dây cung lộng lẫy, không khỏi nói với, quý giá, hai chữ, đó là cực hạn chú ý, cực hạn suy nghĩ lý thú, mới có thể chế tạo ra như vậy chân vật, mà hắn lẳng lặng mở đặt ở nơi nào. Đang đợi một đôi tay tới vỗ về chơi đùa. Cửa gỗ là đang đóng. Nên đã đóng thật lâu. Cho nên này chiếc cầm cũng có thể tịch mịch thật lâu. Chỉ sợ nó ngăn nắp như mới. Yến Xuân Hồi tầm mắt rơi vào trên giường trúc. Lúc này nằm trên giường một cái. Người, nếu như vẫn có thể xưng là người trong lời nói. Nàng có người, hình dáng, có đầu người, ngũ quan. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng người thân thể. Tay trái vị trí, đại khái là một cái móng vuốt. Tay phải vị trí, giống như là một điều tượng chân. Thân thể giống như là có chút bất đồng động vật hợp lại tụ cùng một chỗ. Có mang mao, có mang đâm, không chỉ gập ghềnh, hơn nữa đều không nhất trí. Hẳn là hai chân vị trí, nhưng thật ra tương đối thống nhất. Là hai cái sắc thái sặc sỡ đuôi rắn. Mà nằm, người, song mắt nhắm chặt, trên mặt máu chảy đầm đìa. Yến Xuân Hồi đi ra phía trước. Nhìn kỹ một chút, lão nhăn mí mắt hơi hơi vừa nhấc. Cho nên kiếm ngân vang tiếng lên. Trên giường, người, lập tức mở mắt. Nàng xem thấy tóc trắng xóa Yến Xuân Hồi. Có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng này loại đột nhiên tới hoảng hốt. Rất nhanh liền nát vụn rồi. Năm đó Trần Quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử. Hiện nay bất quá là cái mau quên tao lão đầu tử. Mà nàng, ánh mắt của nàng không dám chuyển động. Nhưng từ từ sau khi tỉnh lại, toát ra cực đoan sợ hãi tâm tình. Ta chết, sau đó ngươi, cứu ta, chấm. Nàng run giọng hỏi, Yến Xuân Hồi gật đầu. Kinh khủng suy đoán có được nghiệm chứng. Nước mắt thoáng cái chảy ra. Nàng hầu như mất khống chế. Hét lớn. Họ Yến đích thực. Yến Xuân Hồi. Ngươi vì tại sao phải cứu ta? Ngươi vì tại sao phải cứu ta? Ngươi tên vương bát đản này. Ngươi này chết tiệt. Chết tiệt. Ai cho phép ngươi dùng kia dơ bẩn thủ đoạn cứu ta? Yến Xuân Hồi lẳng lặng nhìn nàng. Không nói tiếng nào. Trên giường chúc nàng mắng to một trận. Cuối cùng tựa như là mất đi khí lực. Nức nở khóc lên. Ta sớm đáng chết rồi. Ta 300 năm trước đáng chết rồi. Ngươi vì cái gì? Ngươi bằng cái gì? Không khóc. Yến Xuân Hồi nói. Hắn an ủi rất vô lực. Rất vẩn đục. Giống như là dùng sức vắt khăn lau. Nặn đi ra hai giọt nước đục. Nặn đi ra thật giống như rốt cục hoàn thành cái gì. Nhưng hạ xuống lại ô uế địa phương. Yến Tử toàn thân cao thấp chỉ có con người có thể động. Nhưng lướt đến dư ảnh, cũng đủ làm cho nàng bằng chứng chính mình suy đoán. Biết mình là cái gì quỷ bộ dạng. À à ô ô, nàng phi thường khó nghe khóc lên. Cách chương.